Vạn đạo Long Hoàng, chương 4027, tạo hóa chi địa. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cầu cầu liên tục nhìn chúng mấy cái tàn phá thần binh. Nhưng là Lục Minh không có một thanh có thể đổi lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đắt tiền nhất một thanh tàn phá trường thương. Thế mà cần 100 vạn công huân điểm. Cùng một môn đỉnh cấp đại cổ bí thuật một dạng cao. Quả thực để người chấn kinh. Đồng thời, Lục Minh cũng tâm động không thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là một thanh tàn phá thần binh mà thôi. Liền linh tính đều đánh mất. Lại còn muốn giá cao như vậy. Có thể nghĩ, thanh này thần binh lai lịch khủng bố cỡ nào. Nếu là bị cầu cầu thôn phệ luyện hóa. Thu hoạch tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Công huân điểm, vẫn là công huân điểm. Hắn phát hiện hắn nghiêm trọng thiếu công huân điểm. Vô cùng thiếu công huân điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên cung đồ tốt, thực sự nhiều lắm, tùy tiện nhìn xem, đều bị người thèm nhỏ nước dãi. Đáng tiếc không có công huân điểm, chỉ có thể làm nhìn xem. Cuối cùng, Lục Minh chọn lựa một chút giá cả tiện nghi tàn phá thần binh. Đổi một chút, cứ như vậy, Lục Minh công huân điểm, chỉ còn lại có hơn 10 cái. Hơn 10 vạn công huân điểm, mấy cái hao hết, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lui ra ngoài, lẳng lặng chờ đợi, qua gần nửa ngày, Lăng Vũ Vi cùng Đán Đán, mới hối đoái hoàn tất, anh nợ em một câu yêu thương, công huân điểm A, ta muốn công huân điểm A, sớm biết ác ma kia vương tử ác ma linh huyết không cho ngươi, ta bảo vật A, Đán Đán vừa thấy được Lục Minh liền kêu rên, ánh mắt bên trong tất cả đều là hỏa diễm. Đó là tham lam chi hỏa. Anh nợ em một câu yêu thương. Lăng Vũ Vi mặc dù muốn tốt một chút, nhưng là ánh mắt cũng phát ra không hiểu tinh quang. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía mấy cái quang cầu. Một bộ lưu luyến không rời bộ dáng. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng nhìn thấy làm chính mình hết sức động tâm bảo vật. Đáng tiếc, không có công huân điểm hối đoái. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục, Mục Vân, chờ 10 năm sau, chúng ta nhất định phải nhiều làm một chút công huân điểm A, Đán Đán lại kêu lên. Dưới sự kích động, kém chút nói lộ ra miệng, anh nợ em một câu yêu thương. Đó là tự nhiên, chúng ta về trước đi, ta dự định tạm thời tu luyện một đoạn thời gian, lại đi tạo hóa tháp. Các ngươi đây, Lục Minh nói, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn mới vừa lấy được đại thúc phược thuật, dự định trước tu luyện một đoạn thời gian, sau đó lại đi tạo hóa tháp. Dù sao tiến vào tạo hóa tháp cũng chỉ có 3 năm thời gian. Sau đó mới muốn đi vào, liền muốn tiêu hao công huân điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, không vội, ta dự định đi trước tạo hóa tháp tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Lăng Vũ Vi nói. Ta cũng vậy, Đán Đán cũng nói, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh gật gật đầu, mỗi cá nhân tu luyện kế hoạch không giống nhau, tự nhiên không cần cưỡng ép tụ cùng một chỗ. Lập tức, ba người rời đi công huân hối đoái điện, sau đó tách ra, Lục Minh quay trở về Thiên Hà quân doanh, Đán Đán cùng Lăng Vũ Vi đi tạo hóa tháp tu luyện. Phản hồi quân doanh về sau. Lục Minh đem hối đoái đến những cái kia tàn phá thần binh. Đều cho cầu cầu nuốt. Mình thì xuất ra đại thúc phược thuật. Tu luyện, anh nợ em một câu yêu thương. Đại thúc phược thuật tu luyện độ khó. Cùng đại toái liệt thuật cùng đại ma kiếm thuật không sai biệt lắm. Lục Minh theo tu vi tăng lên. Cấm kỵ chi lực không ngừng cải tạo bản thân. Ngộ tính của hắn cũng càng ngày càng mạnh. Lĩnh hội đủ loại bí thuật, tốc độ càng lúc càng nhanh, ở không có bất kỳ cái gì ngoại lực trợ giúp phía dưới. Chỉ là 2 năm thời gian, Lục Minh liền sẽ đại thúc phược thuật tu luyện nhập môn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở trong 2 năm này, rất bình tĩnh, không có bất kỳ người nào tới quấy rầy hắn. Những cái kia thiên sứ tộc người, mặc dù đối Lục Minh hận thấu xương, rất muốn giết Lục Minh. Bất quá, thiên cung có quy định, thiên binh tầm đó, không thể tàn sát lẫn nhau. Tự nhiên không người nào dám vi phạm thiên điều thiên quy. Anh nợ em một câu yêu thương. Đem đại thúc phược thuật tu luyện nhập môn về sau. Lục Minh lúc này mới đứng dậy. Tiến về tạo hóa tháp. Tạo hóa tháp, chia làm 7 tầng. Hắn là nhị đẳng thiên binh. Có thể đi vào tầng thứ 2. Anh nợ em một câu yêu thương. Tầng thứ 2 có thể có được tạo hóa. So tầng thứ nhất tốt hơn. Lấy lệnh bài thân phận nghiệm chứng một lần. Lục Minh thuận lợi tiến nhập tạo hóa tháp tầng thứ 2. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa tiến vào tạo hóa tháp tầng thứ 2. Lục Minh liền xuất hiện ở một đầu trên cầu. Đây là một đầu cầu đá. Một mực hướng về phía trước kéo dài. Mà cầu đá chung quanh thì là một mảnh hư không. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô cùng vô tận hư không. Lục Minh dọc theo cầu đá, một mực đi về phía trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Ước chừng đi nửa giờ, cầu đá một bên xuất hiện một đầu thang đá, thông hướng phía dưới hư không bên trong. Nơi này hư không rất kỳ quái, tựa hồ có sức mạnh huyền diệu ngăn cản Lục Minh ánh mắt, nhường hắn cũng không thể nhìn thấy quá khoảng cách xa, cho nên hắn nhìn xuống đi. Không nhìn thấy thang đá cuối cùng. Giống như kéo dài hướng xa xôi địa phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Đá này dưới thang mặt. Hẳn là một chỗ tạo hóa chi địa. Đi xuống xem một chút. Tâm niệm vừa động. Lục Minh dọc theo thang đá. Dậm chân mà xuống. Tối thiểu đi mấy vạn cấp thang đá. Lục Minh đi đến cuối con đường. Đi tới một khối bằng phẳng đại địa bên trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là đạp chân đại địa. Lục Minh cũng cảm giác phía trước có một cỗ nặng nề như núi khí tức truyền đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Cỗ này khí tức hồng hoang cổ lão, phảng phất vũ trụ sơ khai khí tức. Loại khí tức này Lục Minh rất quen thuộc, rõ ràng là nguyên thủy thần linh khí tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Phía trước thế mà truyền đến nhìn nguyên thủy thần linh khí tức. Hơn nữa cực kỳ nồng đậm. Lục Minh vô cùng háo kỳ. Hướng về phía trước cấp tốc đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Càng là hướng phía trước, nguyên thủy thần linh khí tức thì càng nồng đậm. Lục Minh từng tại nguyên thủy thần linh thế giới. Từng tiến vào thai nghén nguyên thủy thần linh địa phương. Bản thân cảm thụ qua loại khí tức kia. Anh nợ em một câu yêu thương. Khi đó, Lục Minh cần phải mượn Tử Đồng đồng quan mới có thể chống đối loại khí tức kia. Mà giờ khắc này, Lục Minh cảm giác nơi này nguyên thủy thần linh khí tức tựa hồ sắp đuổi kịp cái kia thai nghén nguyên thủy thần linh địa phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá Lục Minh hiện tại tu vi so với kia thời điểm không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Đã có thể dựa vào bản thân lực lượng ngăn cản, lại tiến lên một đoạn lộ trình. Lục Minh phát hiện, trên mặt đất ngồi xếp bằng rất nhiều ngày binh. Anh nợ em một câu yêu thương. Những thiên binh này đều người mặc khảm giấy mạ vàng ngân sắc chiến giáp. Hiển nhiên đều là nhị đẳng thiên binh. Những người này trên thân thần quang lấp lánh, đang ở toàn tâm tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Đều đang mượn nhờ nguyên thủy thần linh khí tức, lĩnh hội thần lực bản nguyên thừa số, hoặc là bản nguyên bí thuật A, Lục Minh suy nghĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi này nguyên thủy thần linh khí tức quá nồng đậm, chính là tu luyện thần lực bản nguyên thừa số hoặc là bản nguyên bí thuật tuyệt hảo địa phương. Ở Thái Hư Thánh Triều. Bọn họ đều là dùng nguyên thủy tượng thần đến lĩnh hội thần lực bản nguyên thừa số hoặc là bản nguyên bí thuật. Nguyên thủy tượng thần bên trong ẩn chứa nguyên thủy thần linh huyết nhục cốt cách. có được nguyên thủy thần linh khí tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, nguyên thủy tượng thần tán phát khí tức. Xa xa không cách nào cùng nơi này so sánh. Ở trong này tu luyện, thần lực bản nguyên thừa số hoặc là bản nguyên bí thuật. Tuyệt đối có thể bay nhanh tăng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở trong này tu luyện 3 năm, một loại trong đó có đột phá trọng đại, là rất bình thường, khó trách nói, là một trận cơ duyên, một cái tạo hóa, anh nợ em một câu yêu thương. Phía trước đến cùng có cái gì? Sao có thể có đậm đà như vậy nguyên thủy thần linh khí tức phát ra? Lục Minh đưa mắt nhìn về phía trước, muốn nhìn rõ ràng phía trước có cái gì? Đáng tiếc. Phía trước có sức mạnh huyền diệu ngăn cản ánh mắt. Hắn căn bản nhìn không được bao xa. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này ngược lại để Lục Minh lên lòng hiếu kỳ. Muốn tìm tòi hư thực. Lục Minh tiếp tục tiến lên. Hướng về phía trước đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh phát hiện, càng là hướng phía trước, nguyên thủy thần linh khí tức càng nồng đậm. Nhưng là áp lực cũng càng lúc càng lớn. Cho nên, càng đi về trước, tu luyện thiên binh số lượng càng ngày càng ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cũng cảm nhận được đáng sợ áp lực. Áp ở trên người hắn. Thật giống như gánh vác lấy mấy cái tinh cầu tại hành tàu. Bất quá, khi hắn thôi động cấm kỵ chi lực thời điểm, lại có thể nhẹ nhõm ngăn lại cỗ lực áp bách này. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.